Anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 10, chào buổi sáng, thưa cậu, nhầm, cô chủ. Góc chuyện audio.com. Chấm, thừa nhận nhanh nhỉ, thấy chưa, cô ép cậu đến mức này thì cậu có thừa nhận là cần tôi cô. Trọng Phi cười đắc ý đi tới xoa đầu tôi. Hừ, hừ, đừng có bắt nạt người què quặt nha. Tôi cáu lên khua tay loạn xạ. Cô sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đồ chơi của tôi thôi. Trọng Phi không những chống lại phản kháng của tôi mà còn kề vào tai tôi nói lời giễu cợt. Cậu, cái đờ, tôi đỏ mặt định quát Trọng Phi một tràng thì ngay lập tức bị bàn tay của cậu ta chặn lại. Ấy ấy, môi xinh khép lại, đừng có phun lời thừa. Tôi chỉ muốn giữ lại câu lúc nãy cô nói trong bộ nhớ của tôi thôi. Đủ rồi đó nha, bát ru đâu, cõng tôi về, lần này thì cô thể chịu đựng được nữa. Tôi cố lết thân với cái chân bó bột cồng kềnh tránh xa hắn. Ông nhờ Trọng Phi đưa về cô được à, cậu ta giờ là người hầu của ông còn gì. Bát ru vừa uống vài ngụm nước, nghe tôi gọi ổng liền càm giam. Đúng đó, may mà cậu nhắc, cô thì tớ quên bén mất nhiệm vụ của mình. Cảm ơn bát ru nha. Trọng Phi cười híp mí nhìn bát ru. Cô có chi, bát ru cũng cô ngần ngại đáp lại. Còn tôi chôn chân tại chỗ cô nói được gì. Tôi câu ngờ ổng lại thâm độc đến mức này. Bản thân là thế đấy. Lúc cần thì thế này thế nọ. Lúc cô cần thì đá sang một bên. Cô thèm cứu giúp, đằng này còn đẩy người ta vào miệng ác quỷ. Sao ổng ác với tôi dữ dậy? Ông quả L, oái. Làm gì vậy? Về nhà thôi cậu chủ. Tôi sững người đưa tay lên chỉ vào bát ru. Đang định thốt lời nguyền rủa thì đột nhiên Trọng Phi nhấc bổng tôi lên trước ngàn con mắt chữ ô mồm chữa. Thả tôi xuống, thả tôi xuống, tôi giãy dụa kịch liệt. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi. La la la, Trọng Phi vừa đi vừa hắt hò om sòm như trêu đùa tôi. Trọng Phi chơi ác quá đấy. Khinh yêu cho mày nói. Ha ha ha, may ra ổng còn chưa hiện nguyên hình. Vương Tử cười nhạt nói. Ông trời ơi, ông có cần tàn nhẫn với con đến mức này cây âu. Thế là tôi phải chịu đựng hắn suốt chặng đường về nhà. Số khổ, số khổ, sáng hôm sau, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. O o o, cả bắt đầu gáy dâm ran. Hoa a, mỏi quá đi, tôi lười biếng ngồi dậy vươn người một cái. Cậu chủ dậy rồi à? Ngủ có ngon cô ạ, bỗng ai đó cất giọng nói êm ái. Cô được ngon cho lắm. Ngon sao được, cái tên Trọng Phi đáng ghét ý cứ tạt đi tạt lại trong mơ. Tức muốn chết, tôi nghĩ rồi dụi mắt trả lời. À mà khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó cô đúng vội dụi sạch mắt nhìn dáng người vừa vặn bên cạnh rồi thốt lên. Trọng Phi, sao cậu lại ở đây? Ô hay! Thuộc hạ tới đây để làm tròn bổn phận mà. Trọng Phi ngây ngô trả lời. Đột nhập nhà dân là phạm pháp đấy. Có muốn tôi gọi cảnh sát cô hả? Tôi kéo chăn kín người đỏ mặt quát. Ấy, thuộc hạ nào dám, là ba mẹ cậu chủ. Nhầm, cô chủ mở cửa cho thuộc hạ vào mà. Trọng Phi xua tay. Thế ba mẹ tôi đâu? Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi. Đi suối nước nóng rồi. Trọng Phi nhàn nhạt trả lời. Hả? Tôi đần mặt nhìn Trọng Phi cô nói được gì? Suối nước nóng à? À ha, thì ra đối với ba mẹ tôi cô bằng suối nước nóng. Sao tự nhiên tim đau thế nhỉ? Thôi, cô chủ đi đánh răng rửa mặt đi, để thuộc hạ đi nấu bữa sáng. Trọng Phi cười híp mí nhìn tôi. Mà này, tôi khép mắt, gì ạ? Trọng Phi vẫn cười nhìn tôi. Thôi ngay cái kiểu thư gửi xến sổ đó đi. Tôi nghe từ nãy đến giờ ngứa tai lắm rồi. Tôi lấy một hơi rồi hét ầm lên. Vớ, vâng, Trọng Phi trố mắt nhìn tôi rồi đi ra ngoài. Cách chương.